Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chuyện xưa. Chu Gia Ngư nghe thấy Lâm Trục Thủy những lời này, trong lòng mơ hồ cảm thấy cái gì. Hắn đang muốn mở miệng, bên người lại có người phát ra rên rỉ. Nhìn kỹ đi, lại là Thẩm Nhất Cùng cũng tỉnh. Ta là ai? Ta ở đâu? Thẩm Nhất Cùng dựa vào vách tường, dùng tay che lại đầu. Nhất Cùng ngươi tỉnh lạp? Chu Gia Ngư nói. Mơ thấy cái gì? Thẩm Nhất Cùng trước mắt hoảng hốt. Thấy Chu Gia Ngư nói câu, ngươi như thế nào biến bạch đã trở lại? Ngươi không phải phơi đến cùng ta giống nhau đen sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng ngươi mộng có thể hay không thật quá đáng. Ở quan sát chung quanh tình huống sau, Chu Gia Ngư phát hiện bọn họ còn ở nguyên bản đường hầm bên trong. Phía trước dầu hỏa đèn cùng thổ chất vách tường đều không thấy bóng dáng. Chung quanh lộ ra chính là hiện đại hơi thở, mà ở cách bọn họ cách đó không xa địa phương, chính là công nhân nhóm ngạnh sinh sinh đem chính mình chen vào đi cái kia khe hở. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh, chúng ta là bị thứ gì yểm ở? Tiểu giấy ở hắn trong lòng ngực, bái kia khe hở hướng bên trong xem. Thân thể hắn vốn dĩ chính là bẹp, nếu thật muốn chen vào đi cũng là thực dễ dàng sự. Nhưng là Chu Gia Ngư lo lắng nó ở khe hở sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên không tính toán làm nó đi vào. Ân, Lâm Trục Thủy nói, này đường hầm không có rửa sạch sẽ. Chúng ta dưới lòng bàn chân liền có một cái thi hố. Khởi công lúc sau, thi hố bên trong hơi thở tiết ra ngoài, liền làm người sinh ra ảo giác. Chu Gia Ngư trong lòng vừa động, nói, ảo giác, cái dạng gì ảo giác? Lâm Trục Thủy nói, ảo giác bên trong, có ngươi nhất khát vọng đồ vật, sẽ đem người dụ dỗ tiến cái kia khe hở. Chu Gia Ngư nghe được lời này, phản ứng 2 giây, đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Hắn tại đây một khắc, hắn đột nhiên ý thức được vừa rồi Lâm Trục Thủy trong giọng nói che giấu hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì. Tiên sinh, Chu Gia Ngư đang muốn nói cái gì? Lại nghĩ tới bên người những người khác lục tục tỉnh lại. Ở chỗ này nói cái này, tựa hồ không quá thích hợp. Lâm Giác tỉnh lại lúc sau biểu tình thoạt nhìn cũng không nhẹ nhàng, ngược lại có vẻ có chút trầm mặc. Nàng cũng không mở miệng, liền an tĩnh ngồi dưới đất phát ngốc. Du Tiểu Diện cùng Du Hắc cũng lần lượt tỉnh lại. Du Hắc vừa tỉnh liền đối với Lâm Trục Thủy nói lời cảm tạ. Nói cảm ơn Lâm tiên sinh tương trợ. Lâm Trục Thủy lắc đầu, không nói gì. Chu Gia Ngư nghe xong Du Hắc nói lúc sau mới phát hiện bọn họ mỗi người ngực đều dán một lá bùa. Tựa hồ là bảo đảm bọn họ tuy rằng sẽ tiến vào hoàn cảnh, nhưng là cũng không sẽ bị ảo cảnh dụ hoặc. Giống đường hầm thi công công nhân như vậy đi vào trước mặt cái kia sâu thẳm khe hở. Hướng phía dưới đào, Lâm Trục Thủy nói, tốt nhất mau chóng khởi công. Du Hắc gật đầu xưng là. Nói hắn sẽ nói cho người phụ trách mau chóng ngày mai liền khởi công. Còn dò hỏi khởi công thời điểm có cần hay không cái gì chuẩn bị. Ta sẽ ở đây, Lâm Trục Thủy nói. Thi thể hẳn là xuất hiện một ít biến hóa, Du Hắc nói tốt. Đêm nay thượng bọn họ tựa hồ giống như cái gì thu hoạch đều không có, liền làm một hồi kỳ quái quái mộng. Bất quá Lâm Trục Thủy nói qua, bọn họ ở trong mộng nhìn thấy đều là chính mình khát vọng đồ vật. Chu Gia Ngư tim đập vẫn luôn thực mau. Trong chốc lát cảm thấy có phải hay không Lâm Trục Thủy là ám chỉ cái gì. Trong chốc lát lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá, nếu tùy tiện đi cho thấy tâm ý, vạn nhất là cái hiểu lầm kia hắn cùng Lâm Trục Thủy khả năng liền thầy trò đều làm không thành. Trong đầu quả thực là một cuộn chỉ rối. Những người khác trạng thái bên trong, liền Thẩm Nhất Cùng tốt nhất, hắn cũng không biết mơ thấy cái gì. Ra tới thời điểm cảm xúc tăng vọt, đi đường đều thẳng nhảy nhót, trong miệng còn hừ ca nhi. Du Tiểu Diện nói, ngươi như thế nào cao hứng như vậy? Thẩm Nhất Cùng nói, bởi vì ta thực hiện chính mình mộng tưởng, nhưng hắn lại không chịu nói cho người khác hắn rốt cuộc mơ thấy cái gì. Chu Gia Ngư liên hệ hắn phía trước nói được lời nói, mãnh liệt hoài nghi ở Thẩm Nhất Cùng trong mộng bọn họ những người này tất cả đều biến đen. Lâm Giác dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, lên xe khi một câu cũng chưa nói, thẳng đến mau đến khách sạn, nàng mặt mày gian ưu sầu mới tan đi một ít. Đại gia thấy nàng bộ dáng này, cũng không hảo hỏi cái gì. Ở khách sạn ăn cơm khi, Chu Gia Ngư mới tìm một cơ hội thật cẩn thận hỏi nàng không có việc gì đi. Không có việc gì, Lâm Giác nói. Chỉ là mơ thấy một cái người xưa mà thôi, nàng cái này biểu tình. Hiển nhiên trong miệng cái gọi là người xưa cùng nàng quan hệ không bình thường. Nhưng loại này tư mật sự Chu Gia Ngư cũng không thật nhiều hỏi. Vì thế chỉ có thể tách ra đề tài. Du Hắc thực mau xác định khởi công thời gian, thuyết minh thiên hạ ngọ máy móc là có thể phái đi vào tiếp tục đào hố. Đem Lâm Trục Thủy theo như lời những cái đó thi cốt từ ngầm đào ra. Hôm nay buổi tối, Chu Gia Ngư mất ngủ. Hắn nằm ở trên giường trằn trọc, trong đầu tưởng đều là Lâm Trục Thủy câu kia ta cũng thấy được ngươi. Ta là suy nghĩ nhiều sao? Vẫn là tiên sinh chính là cái kia ý tứ. Bên người cũng không có một cái có thể tâm sự người. Chu Gia Ngư đành phải cùng Tế Bát tâm sự. Tế Bát ghé vào mai rùa mặt trên biếng nhác. Một bộ tinh thần không phấn chấn bộ dáng. Ngô, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa tới thời điểm. Ta đối với ngươi nói được lời nói sao? Chu Gia Ngư nói. Nói cái gì? Tế Bát nói. Ngươi cư nhiên thật sự đã quên. Lời này rất quan trọng hảo đi, nó méo mó đầu. Nghiêm túc nói. Ngươi là vì cứu Lâm Trục Thủy tánh mạng mà đến, Chu Gia Ngư nói. Cứu. Tế Bát nói. Đúng vậy, Chu Gia Ngư vừa nghe liền nóng nảy. Tiên sinh sẽ xảy ra chuyện gì? Tế Bát nói. Khả năng sẽ ra, cũng có thể sẽ không ra. Có ngươi cùng không có ngươi. Lâm Trục Thủy vận mệnh là không giống nhau, nó nói. Mệnh lý một chuyện, tràn ngập biến số. Có lẽ ngươi nhiều nhận thức một người. Vận mệnh liền sẽ bởi vậy thay đổi. Ngươi cùng Lâm Trục Thủy một âm một dương. Là trời đất tạo nên một đôi, Chu Gia Ngư nghe Tế Bát nói như vậy. Không khỏi có chút cao hứng. Hắn nói, ý của ngươi là, nếu ta cùng tiên sinh ở bên nhau, tiên sinh nói không chừng sẽ tránh thoát một kiếp. Kia tiên sinh thích ta sao? Tế Bát nói, oà, ngươi thật là đáng sợ. Ta chỉ không có nói qua luyến ái điều mà thôi. Lâm Trục Thủy nghĩ như thế nào ta chỗ nào biết a? Bất quá chuyện này ngươi cũng đừng quá cấp. Vạn nhất hiểu lầm Lâm Trục Thủy ý tứ. Chẳng phải là thực xấu hổ, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Tế Bát nói rất có đạo lý. Hắn tiết khí, ghé vào trên giường lại mềm thành một cái hong gió cá mặn. Tế Bát thấy hắn bộ dáng này. Mở miệng an ủi nói. Ngươi cũng đừng quá bi quan sao. Lâm Trục Thủy đồ đệ nhiều như vậy. Ngươi xem đối cái nào giống ngươi như vậy đặc biệt. Chu Gia Ngư nghĩ thầm ngươi đây là ở đả kích. Ta còn là ở cổ vũ ta. Ta rốt cuộc muốn hay không đi thổ lộ. Nếu thổ lộ không thành công có thể hay không bị đuổi ra đi. Nếu thổ lộ thành công thật sự có thể cùng Lâm Trục Thủy ở bên nhau sao? Càng nghĩ càng bực bội. Chu Gia Ngư thật sự là ngủ không được. Dứt khoát bò dậy đi trên ban công hút thuốc. Kết quả tới rồi trên ban công hắn phát hiện ở tại hắn cách vách Lâm Giác cũng không ngủ. Cũng ngồi ở trên ban công mặt tựa hồ đang ở uống cái gì. Nhìn thấy hắn ra tới. Còn cười cùng hắn chào hỏi. Nhà, còn chưa ngủ đâu. Ân, Chu Gia Ngư nói. Có điểm ngủ không được, Lâm Giác ừ một tiếng. Không hỏi hắn vì cái gì ngủ không được. Chu Gia Ngư là lần đầu tiên ở Lâm Giác trên mặt thấy cái loại này mệt mỏi biểu tình. Lâm Giác ở hắn trong ấn tượng. Vẫn luôn giống như hoa hướng dương sáng lạn. Dáng vẻ này nàng rất ít thấy. Cho nên cũng phá lệ làm người đau lòng. Sư bá, tâm tình không tốt. Chu Gia Ngư hỏi. Còn thành, Lâm Giác nói. Muốn cùng nhau uống một chén sao? Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ. Đồng ý. Hắn cũng có buồn bực thời điểm. Lúc này cùng nhận thức người uống thượng hai ly. Đích xác có thể giảm bớt một chút trong lòng hậm hực. Bia đảo thượng hơn phân nửa ly. Dùng tiểu pha lê ly đảo mãn whisky. Sau đó đem chén nhỏ chìm vào bát lớn. Đó là nổi danh bom nổ dưới nước. Chu Gia Ngư đi qua quán bar. Nhưng không có nếm thử quá như vậy uống pháp. Loại này uống pháp mục đích hiển nhiên chính là cầu say. Nhưng xem Lâm Giác bên người bình rượu. Hiển nhiên đã uống lên không ngừng 2-3 ly. Chu Gia Ngư có điểm lo lắng. Nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng khuyên bảo. Lâm Giác nhưng thật ra nhìn ra hắn khó xử. Khẽ cười cười. Nàng nói. Ta năm nay kỳ thật 35 ni. Chu Gia Ngư hơi kinh ngạc. Đúng không? Nếu chỉ xem bên ngoài. Ta có lẽ sẽ cảm thấy sư bá là tiên sinh muội muội đâu. Miệng thật ngọt. Thật đáng yêu. Lâm Giác cười. Nàng nói. Ta 24 tuổi ra cửa độc lập du lịch. Gặp kiếp này tình cảm chân thành. Cùng hắn nói chuyện 6 năm. Sau đó bị bỏ xuống, mang theo hơi say. Lâm Giác nói lên chính mình tình cảm sử. Nàng nói, cảm tình loại đồ vật này, thật là hữu hạn, ngươi hoa quá nhiều ở cùng cá nhân trên người. Phóng tới những người khác trên người khi liền ít đi. Bỏ lỡ thích nhất, lúc sau mỗi người đều sẽ bị tương đối. Này đối bọn họ bất công. Đối ta chính mình cũng bất công, Chu Gia Ngư tình cảm trải qua trống rỗng. Đối với Lâm Giác lời nói việc, cũng vô pháp cấp ra kiến nghị. Vì thế chỉ có thể nghe. Nhẹ nhàng nhấp trước mắt rượu mạnh. Chính là có một số việc tổng không thể lưỡng toàn, Lâm Giác nói. Ngươi mơ thấy cái gì? Chu Gia Ngư nói. Ta, hắn thanh âm thấp chút. Ở do dự muốn hay không nói ra đáp án. Lâm Giác thấy thế lại cười khanh khách lên. Nàng hốc mắt cư nhiên đỏ. Ta biết ngươi mơ thấy cái gì? Thật tốt, thật tốt. Nàng đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Ta mơ thấy ta kết hôn. Ăn mặc lúc ấy định chế tốt kia kiện màu trắng áo cưới. Hắn hỏi ta muốn hay không gả cho hắn. Ta nói tốt, Chu Gia Ngư trong lòng chua xót. Hắn nói, sư bá, Lâm Giác nói, nhưng là đó là giấc mộng, nàng thở dài một tiếng. Là giấc mộng nha, ngôn ngữ ít ỏi. Chu Gia Ngư ở Lâm Giác trong ánh mắt nhìn thấy, lại là khó có thể miêu tả thống khổ. Nàng uống rượu, giảng chuyện xưa, từng câu từng chữ lại dường như khắc cốt lưỡi dao sắc bén. Đem ra thịt một đao đao mổ ra. Cho nên, Lâm Giác nói, có một số việc liền không cần như vậy do dự. Dũng cảm một chút, trời cao luôn là tương đối thích dũng cảm người, trên mặt nàng mang theo tươi cười. Hốc mắt lại là màu đỏ. Chu Gia Ngư theo tiếng nói tốt. Hôm nay buổi tối, Chu Gia Ngư bồi Lâm Giác uống lên đã lâu. Cuối cùng chính mình như thế nào trở về cũng không biết. Ngày hôm sau rời giường thời điểm càng là đầu óc trống rỗng. Ngồi ở trên giường một hồi lâu, mới ý thức được có người ở gõ cửa. Chu Gia Ngư, ngươi còn sống sao? Ngoài cửa là Thẩm Nhất cùng Thanh Âm. Hắn thùng thùng nhìn môn, một bộ tùy thời khả năng muốn tông cửa tiến vào bộ dáng. Ta còn sống, Chu Gia Ngư thống khổ che lại đầu. Say rượu nhất bị tội địa phương chính là đầu. Hắn cảm giác chính mình đi đường đều là phiêu đến. Hắn đi mở cửa, Thẩm Nhất cùng nhìn thấy sắc mặt của hắn khiếp sợ. Chu Gia Ngư ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Hắn cái mũi ngửi ngửi, còn đầy người mùi rượu. Oa, ngươi tối hôm qua đi chỗ nào lãng? Chu Gia Ngư nói, ta cái này thể chất còn dám đi chỗ nào lãng à? Cũng đúng, Thẩm Nhất cùng nói, ngươi này thể chất đi ra ngoài ăn cái bữa ăn khuya phỏng chừng ngày hôm sau thi thể đều lạnh. Bất quá không đi ra ngoài lãng như thế nào toàn thân đều là mùi rượu, không có việc gì, Chu Gia Ngư nghĩ đến tối hôm qua Lâm Giác kia yếu ớt bộ dáng. Quyết định vì nàng giấu giếm xuống dưới, liền tùy tiện tìm chút rượu uống, vậy ngươi nhanh lên đi, Thẩm Nhất cùng nói. Bọn họ đều phải đi hiện trường xem đào hố. Liền kém ngươi, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Nhanh chóng rửa mặt xong. Nhưng say rượu cái loại này choáng váng cảm như cũ tồn tại. Chu Gia Ngư vẫn duy trì kia phát thanh sắc mặt đi xuống lầu. Lại thấy Lâm Giác đứng ở cửa đang ở cùng Lâm Trục Thủy nói cái gì. Có người tử lượng thật là một cái khó hiểu bí ẩn. Lâm Giác tối hôm qua xử lý rượu ít nhất là Chu Gia Ngư vài lần. Nhưng mấy ngày lại là thần thái sáng láng bộ dáng. Cũng không biết là hóa trang vẫn là như thế nào. Quả thực sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Phảng phất uống rượu thêm vài cân cầu kỳ. Nhà, quán nhi, nàng còn cùng Chu Gia Ngư chào hỏi. Đi lên, Chu Gia Ngư nói. Ân, Lâm Giác nói. Ai, ngươi tử lượng vấn đề có điểm đại a. Về sau đến luyện luyện, Thẩm Nhất cùng nghe được hai người đối thoại. Gì, các ngươi tối hôm qua cùng nhau uống rượu. Lâm Giác nói. Đúng vậy, Thẩm Nhất cùng nói. Như thế nào không gọi ta? Lâm Giác nói. Không muốn cùng Tiểu Hải Nhi cùng nhau uống, sau đó Thẩm Nhất cùng cãi cọ nói chính mình đã thành. Niên, hoàn toàn có thể uống rượu. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình nội tâm phi thường thành thục. Hút thuốc uống rượu uốn tóc hình xăm đều khống chế được. Hai người một đường đều ở Ba Hoa. Thẳng đến từng người lên xe. Lên xe sau, Chu Gia Ngư di động chợt vang lên một tiếng. Hắn cầm lấy tới nhìn nhìn. Thấy có người phát tới một cái WeChat. Nhìn WeChat tên, Chu Gia Ngư chỉ độn tự hỏi trong chốc lát mới nhớ tới người kia là ai. Này còn không phải là phía trước hắn ở sân bay gặp được cái kia an kiểm tiểu ca sao? Tiểu giấy lúc ấy nghịch ngợm sờ soạng nhân ra hai hạ. Làm cho hắn hiểu lầm Chu Gia Ngư đối hắn có khác ý tưởng. Không thể không nói người này ở nào đó phương diện cũng là phi thường nhạy bén. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Chu Gia Ngư là đồng đạo người trong. Ngươi hiện tại là ở C Thành. Bên kia phát tới như vậy một cái tin tức. Chu Gia Ngư không nghĩ tới hắn sẽ biết chính mình địa chỉ. Trở về cái ân tự. Buổi tối có thời gian ra tới uống ly trà sao? Này hiển nhiên là đặc thù mời. Tuy rằng Chu Gia Ngư không ăn qua thịt heo. Nhưng là cũng gặp qua heo chạy à. Đều là người trưởng thành rồi. Này đó phương diện sự tình hắn vẫn là minh bạch. Xin lỗi, ta có yêu thích người, Chu Gia Ngư sạch sẽ lưu loát cự tuyệt. Cũng không tính toán cùng hắn nhiều làm dây dưa. Các ngươi ở bên nhau. Bên kia lại hỏi câu. Chu Gia Ngư không có hồi. Không có đi, hắn trầm mặc lại là cho người nọ nào đó tín hiệu. Nếu còn không có ở bên nhau, đó chính là ở yêu đơn phương. Ta cũng có cơ hội, Chu Gia Ngư có điểm bất đắc dĩ. Hắn lại một lần cảm giác được chính mình ở cảm tình phương diện cấp bậc thật sự là quá thấp. Tùy tiện tới cái đoạn số hơi cao một ít, hắn cũng chưa biện pháp gì. Nếu không có biện pháp hồi, kia dứt khoát xóa rất tính. Dù sao hai người cũng là bèo nước gặp nhau. Không có WeChat chẳng khác nào chặt đứt sở hữu liên hệ. Như vậy nghĩ, Chu Gia Ngư ngón tay một hoa. Đang chuẩn bị xóa rất người này số WeChat. Ai biết bên kia nháy mắt lại phát lại đây một cái tin tức. Này tin tức là bức ảnh. Trên ảnh chụp người nhấc lên quần áo. Lộ ra xinh đẹp 8 khối cơ bụng cùng thon dài đùi. Người này nửa người dưới chỉ ăn mặc một cái viên đạn quần lót. Da thịt là một loại xinh đẹp tiểu mạch sắc, thoạt nhìn tràn ngập dụ hoặc lực. Chu Gia Ngư bị này ảnh chụp dọa tay run một chút. Di động trực tiếp rơi xuống đất. Hảo xảo bất xảo, Lâm Giác an vị ở hắn bên cạnh. Không đợi Chu Gia Ngư nói chuyện, nàng liền nhặt lên Chu Gia Ngư di động. Sau đó ngó tới rồi di động thượng mỗi bức ảnh. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Lâm Giác, ngoặc kép, không khí trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Chu Gia Ngư cái trán hiện lên điểm điểm mồ hôi lạnh. Lâm Giác đem điện thoại đưa cho Chu Gia Ngư, ý vị thâm trường nói câu: "Này tiểu ca cơ bụng rất xinh đẹp a, khi nào nhận thức nha?" Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn nắm di động tay ra một tầng mồ hôi, miễn cưỡng cười: "Ở sân bay nhận thức, ta lúc ấy quá an kiểm, tiểu giấy sờ soạng nhân ra một phen, cho nên..." Hắn nói chuyện khi, ánh mắt ngó ngó ngồi ở phía trước ghế phụ bên cạnh Lâm Trục Thủy. Nhưng Lâm Trục Thủy đưa lưng về phía bọn họ, Chu Gia Ngư cũng thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Lâm Giác nói: "Nga." Chu Gia Ngư nhỏ giọng giải thích: "Ta vốn dĩ tính toán đem hắn xóa, kết quả trượt tay một chút." Lâm Giác nói: "Ân." Chu Gia Ngư nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, Mạc Danh lộ ra uể oải biểu tình. "Được rồi." Lâm Giác thấy hắn bộ dáng này, ngược lại nở nụ cười. Nàng nói: "Ngươi cái gì tính cách chúng ta còn không biết sao? Huống hồ hiện tại lại là độc thân, luyến ái chuyện này vốn dĩ chính là tự do, gặp được thích hợp tưởng chỗ một chỗ cũng là bình thường sự." Nàng ngữ điệu chợt cao lên: "Thứ tốt vốn dĩ liền mỗi người cướp muốn, xuống tay chậm cũng đến chính mình bối nồi sao?" Chu Gia Ngư rũ đầu, không có chú ý tới Lâm Giác nói xong lời này khi, nguyên bản hơi hơi dựa vào chỗ ngồi Lâm Trục Thủy, chậm rãi ngồi thẳng, giống nhau bảo trì loại này dáng ngồi Lâm Trục Thủy, đều là ở tự hỏi cái gì trọng yếu phi thường vấn đề. Kế tiếp một đường, trên xe đều phi thường an tĩnh, xuống xe tiến đường hầm sau Thẩm Nhất Cùng nhìn thấy Chu Gia Ngư bộ dáng này còn có chút kỳ quái. Nói ra môn thời điểm còn hảo hảo, như thế nào một đường người từng trải liền héo? "Không có việc gì," Chu Gia Ngư nói dối nói. Uống xong rượu đau đầu, Thẩm Nhất Cùng nghe vậy liền không có nhiều cứu. Rốt cuộc Chu Gia Ngư kia không xong tửu lượng bọn họ đều rất rõ ràng. Đường hầm bên trong đã có máy móc khai nhập, bắt đầu hướng tới Lâm Trục Thủy ý bảo phương hướng khai quật. Bùn đất một tầng tầng bị đào khai, ước chừng mấy chục phút sau, có người hô, đào ra đồ vật. Chu Gia Ngư đi kia phương hướng vừa thấy, phát hiện máy móc phía dưới thổ tầng lộ ra một khối dấu ở trong đó xương khô. Xương cốt bị đào ra khi thực hoàn chỉnh, từ trên người xuyên quần áo có thể phán đoán ra, khối này thi cốt sinh thời hẳn là sống ở dân quốc thời kỳ. Bất quá này đó đều không phải nhất dẫn nhân chú mục. Để cho người không rời được mắt địa phương là, này trên xương cốt mặt che kín tảng lớn màu tím chợt thoạt nhìn có chút giống là nấm mốc đồ vật. Đây là thứ gì? Chu Gia Ngư là lần đầu tiên thấy loại này màu tím đồ vật. Hình như là một loại ăn thịt nấm mốc. Lâm Giác nhưng thật ra tựa hồ ở nơi nào gặp qua ngoạn ý nhi. Này, lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc, thứ này có thể tản mắt ra trí huyễn tố, hấp dẫn con mồi tới gần. Ta nhớ rõ thứ này không riêng sinh à, hẳn là cộng sinh sinh vật, không có tự mình vồ mồi năng lực. Thứ này tuy rằng sẽ trí huyễn, nhưng là cũng không thể giết chết người, giống nhau đều sẽ cùng mặt khác một loại có độc thực vật cùng tồn tại. Tiếp tục đào, Lâm Trục Thủy tùy tay dùng cây đuốc này đó nấm mốc bậc lửa. Hoãn thanh phân phó, vì thế tiếp tục đi xuống khai quật. Thực mau, một cái thật lớn chôn thi mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Rậm rạp thi cốt tầng tầng lớp lớp xây ở bên nhau. Nhìn ra được chôn giấu thủ pháp cực kỳ thô bạo. Lúc ấy tựa hồ cũng chỉ đào cái hố to, sau đó đem thi thể toàn bộ ném ở bên trong liền trực tiếp vùi lấp lên. Thậm chí liền cơ bản nhất tiêu độc thi thố cũng chưa làm ni mà này đó thi thể mặt trên. Cơ hồ mỗi một khối đều bám vào cái loại này màu tím nấm mốc. Chợt thoạt nhìn phi thường thấm người. Thi thể toàn bộ đào ra lúc sau, Lâm Trục Thủy làm ở đây công nhân nhóm hướng lên trên mặt giải một loại đặc thù bột phấn. Hình như là dùng vôi cùng mặt khác đồ vật điều chế ra tới. Một vải lên đi cái loại này màu tím nấm mốc liền bắt đầu nhanh chóng biến hắc sau đó hòa tan. Du Hắc nhìn nhiều như vậy thi cốt, trong miệng không được niệm tạo nghiệt a, vẫn luôn đi xuống đào rất sâu, mới không có thi cốt lại bị tìm kiếm ra tới. Chu Gia Ngư thô sơ giản lược đếm đếm, phát hiện này đó thi thể ít nhất cũng là hơn 1000 cụ. Trong đó đại bộ phận hẳn là đều là năm đó ở đường hầm thảm án bên trong bởi vì hít thở không thông chết dân chúng, những người này cũng quá phận đi, Du Tiểu Diện nói. Cư nhiên liền chôn ở đường hầm bên trong, cũng không ai phát hiện, không ai phát hiện quá bình thường, Lâm Giác thở dài. Này đường hầm ra như vậy chuyện này, lúc sau ai còn nguyện ý tiến vào, không đều trốn đến rất xa, đảo cũng là như vậy cái đạo lý. Nếu không phải tàu điện ngầm đến từ nơi này quá, chỉ sợ này đó thi cốt thật sẽ không bị người phát hiện. Thi cốt bị toàn bộ đào ra lúc sau, Lâm Trục Thủy lại làm người theo cái khe đi đào khai bên cạnh vách tường. Bất quá lần này hắn riêng dặn dò không cần dùng máy móc, nhân công động thủ là được. Hơn nữa mỗi một cái xẻng đừng đào quá sâu. Nhợt nhạt ra bên ngoài bào. Chu Gia Ngư phía trước vẫn luôn rất tò mò cái khe bên trong là cái gì. Lúc này rốt cuộc có thể thấy. Công nhân nhóm chậm rãi bào thổ. Thực mau, cái khe bên trong đồ vật liền dần dần lộ ra tới. Liền ở ly cái khe không xa lắm thổ tầng bên trong. Cư nhiên được khảm mấy cái người sống. Những người này thân thể toàn bộ chôn dưới đất. Chỉ có mặt lộ ra ở bên ngoài. Trên người mọc đầy một loại màu đỏ tiểu hoa nhi. Từ bọn họ quần áo thượng có thể nhận ra. Này mấy người chính là ở đường hầm thi công lúc sau lại không thấy công nhân. Bọn họ bị đào ra lúc sau. Mọi người mới phát hiện. Này đó màu đỏ tiểu hoa cư nhiên là từ bọn họ ở trong thân thể trường ra tới. Trực tiếp phá khai rồi huyết nhục. Ở bọn họ da thịt phía trên khai ra nhiều đóa nhụy hoa. Lâm Trục Thủy kiểm tra rồi một chút bọn họ thân thể trạng huống. Xác định đều còn sống. Du Hắc thở vào một hơi. Nói còn hảo không có gây thành đại họa. Lại dò hỏi nên như thế nào đưa bọn họ đánh thức. Tìm cái bệnh viện đem hoa nhi trước từng đóa lấy ra tới. Căn còn chát không tính quá sâu. Làm xong giải phẫu lúc sau mỗi ngày uống dược hẳn là liền không có việc gì, Lâm Trục Thủy nói như. Vậy, này đó hoa nhi chẳng lẽ có vồ mồi năng lực? Nghĩ đến phía trước Lâm Giác nói qua nói. Chu Gia Ngư đưa ra nghi vấn. Ân, Lâm Trục Thủy nói. Này đó hoa có thể từ thân thể phân giải ra chất dinh dưỡng. Sau đó tẩm bổ trong đất chân khuẩn, Chu Gia Ngư nói. Chính là loại địa phương này vì cái gì có như vậy tiểu hoa nhi? Ai biết được, Lâm Giác thuận miệng nói. Có thể là không cẩn thận bị mang tiến vào. Cũng có thể, nàng ngữ điệu không chút để ý. Nói ra nội dung lại nghe rợn cả người. Là bị người cố ý gieo, lời này vừa ra. Mọi người đều không nói. Đi trước bệnh viện, chuyện khác lúc sau lại nói, Lâm Trục Thủy hạ như thế kết luận. Trong vòng nửa tháng mất tích 6 cái công nhân toàn bộ bị tìm được. Trong đó nghiêm trọng nhất một cái tình huống thoạt nhìn không tốt lắm. Nhưng cũng may này đó hội hoa duy trì ký túc giả sinh mệnh lấy tìm kiếm càng nhiều chất dinh dưỡng. Cho nên ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni tiểu hoa nhi bị mang đi sau. Bùn đất bên trong dư lại những cái đó màu tím nấm mốc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt. Đầu tử vong, toàn bộ mai táng người cốt hố động, đều bày biện ra một loại làm người không vui màu đen. Này đó thi cốt toàn bộ khác tìm địa phương một lần nữa chôn đứng lên đi, Lâm Trục Thủy nói cuối. Cùng nói, nếu có thể. Tàu điện ngầm tốt nhất vẫn là vòng khai này giai đoạn, Du Hắc nghe vậy gật đầu tán thưởng. Chỉ là biểu tình lại lộ ra bất đắc dĩ. Hiển nhiên là cảm thấy mặt trên người sẽ không thay đổi chủ ý. Quả nhiên, một năm sau này tàu điện ngầm đúng hạn hoàn công. Chỉ là ở đô thị truyền thuyết, rồi lại có tân nghe đồn. Nói là ở mỗi tòa thành thị mỗi điều tàu điện ngầm tuyến thượng. Nếu ngồi trên chính là cuối cùng nhất ban xe, sẽ phát hiện tàu điện ngầm trong xe. Có đôi khi sẽ nhiều ra như vậy một ít ăn mặc dân quốc cũ phục người. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tiên sinh, ta không phải, ta không có. Lâm Trục Thủy, ngươi lại đây. Chu Gia Ngư ủy khuất khuất đi đến Lâm Trục Thủy trước mặt. Lâm Trục Thủy cắn hắn một ngụm, làm ký hiệu, miễn cho bị người khác lãnh đi rồi. Hết chương.